Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1407. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cô ta tỉnh chưa? Có người lên tiếng hỏi. Lona tiểu thư, không cùng chúng ta lên tiếng chào hỏi sao? Cái kia thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo ý vị không rõ tiếng cười. Trầm Mộc Bạch không dám lên tiếng. Lona tiểu thư, ngài như vậy nhưng liền không có ý tứ. Một cái tay bốc lên cái cằm của cô, khí tức ấm áp nhào vẩy mà đến. Cô nhịn không được, kháng cự đem mặt chuyển tới một bên. Nhếch môi im miệng, cô thật đẹp, chỉ tiếc, sinh ở gia tộc Harriman. Người này khen ngợi một câu, quay người hỏi một người khác nói. Cậu cảm thấy A gia hỏa kia có khả năng thích cô ta hay không? Làm sao có thể, A, người kia thời điểm nói đến cái chữ này. Rõ ràng có kiêng kỵ thật sâu. Cái loại sát khí người hình kia làm sao lại có cảm tình yêu mến này? Nói cũng phải, người trước mặt này không thể phủ nhận. Cẩn thận chu đáo nhìn thiếu nữ một lần. Càng ngày càng cảm thấy kinh diễm. Đối phương bị trói trên ghế ngồi. Bị miếng vải đen bịt mắt. Mái tóc đen dài phẳng phất tơ lụa. Bởi vì da thịt trắng như tuyết phụ trợ mà hình thành so sánh rõ ràng. Môi đỏ kiều nộn khẽ mím lấy. Diễm lệ cùng thuần khiết hỗn hợp. Không chỉ có không mâu thuẫn. Còn dẫn phát nội tâm chỗ sâu nhất hắc ám dục vọng cùng tà ác của con người. Gã nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ta nghĩ ta có chút khống chế không được. Cậu nói nếu như ta cùng cha đưa ra thỉnh cầu muốn cô ta, ông ấy sẽ đáp ứng không? Ta nghĩ sẽ không, dù sao cô ta cũng là người thừa kế Harriman. Có người trả lời vấn đề của gã. Nam nhân trước mặt gắt nước miếng một cái. Tay nắm được cái cằm thiếu nữ càng ngày càng dùng sức. Lona tiểu thư, có thể nói câu nói cho ta nghe không? Trầm Mộc Bạch không muốn nói. Nhưng là cô không biết nếu như cự tuyệt đối phương, người này sẽ đối với cô làm cái gì? Thế là mở miệng nói. Các ngươi muốn làm gì với ta? Chấm, cô rốt cục bỏ được nói chuyện với ta. Thanh âm thật là dễ nghe nha. Nam nhân cười cười nói. Ngữ khí có chút cả lơ phất phơ. Cô đoán xem, Trầm Mộc Bạch giả bộ như giọng nói nhẹ nhõm. Nếu như các người muốn đem ta đi uy hiếp cha ta. Như vậy thật đáng tiếc. Các người khả năng không hiểu rõ ông ấy lắm người này. Ông ấy sẽ không vì ta đây cái người thừa kế trên danh nghĩa. Mà làm ra hy sinh to lớn. Dù sao ông ấy cũng không chỉ có ta đây sao một người con gái. Còn có mấy đứa con riêng, đối phương phát ra tiếng cười trầm thấp. Cô thật thông minh, nhưng là theo ta được biết, Yadafield ở trên thân thể cô tốn hao tinh lực mới là nhiều nhất. Hơn nữa ông ta đã bắt đầu đem một vài xí nghiệp gia tộc giao cho cô không phải sao. Ta chết đi, ông ấy như thường có thể dùng phương thức bồi dưỡng dạng này đưa tới trên người một đứa con trai hoặc con gái khác. Trầm Mộc Bạch không nhanh không chậm nói. Trên thực tế trong nội tâm cô rất hoảng, nhưng cấp bách sợ hãi là vô dụng. Rosel không có ở đây, cô chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực vì chính mình tranh thủ cơ hội. Coi như không thể trốn ra ngoài, kéo dài thời gian cũng là tốt, nhưng cái này không có quan hệ gì với chúng ta. Dù sao chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Nam nhân trả lời, nhịn không được, sờ lên khuôn mặt nhỏ của cô. Chấm, cô nếu là ngoan ngoãn nghe lời một chút, ta có thể cho cô ít bị đau khổ một chút. Trầm Mộc Bạch hé miệng, có chút chán ghét quay mặt qua chỗ khác. Ngươi đã không phải chủ mưu, như vậy ta cũng không cần cùng ngươi nói quá nhiều. Cô muốn cho ta đem chủ mưu dẫn ra để cho các cô gặp mặt sao? Nam nhân thấp giọng hừ một câu, yên tâm, bây giờ còn chưa phải là thời điểm, ta muốn đi nhà xí. Cô trầm mặc một hồi, mở miệng nói, đi nhà xí có đúng không? Ta không ngại giúp ngài. Nam nhân nói, cách trương,